Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1457, Hồng Môn Yến. Thượng, bao la trên mặt biển, hạm đội tề tụ, trời xanh thảm hư không phía trên, máy bay trực thăng vũ trang vờn quanh bay lượn, tràn đầy một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Hoa Hạ Tuần Dương hạm trong phòng họp, số một thủ trưởng Tô Hàn Yên, các loại đông đảo hoa hạ quan viên thì là ngồi tại trong phòng hội nghị. Mỗi người thần sắc đều là lộ ra càng ngưng trọng. Tại ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, từ với thế giới bá chủ nước Mỹ Liên Hợp nước Nga cùng nước Đức, Italy, các loại Âu Minh quốc gia lại vào lúc này mặt trận thống nhất hướng về hoa hạ quốc tạo áp lực, bức thoái vị, đồng thời điều động đại lượng vũ trang lực lượng đem hoa hạ quốc hạm đội chỗ vây quanh. Mà lại, bởi vì vùng biển này thuộc về tới gần nước Đức, Italy các quốc gia, rời xa hoa hạ quốc các loại đông đảo viễn cổ. Cho dù là hoa hạ quốc muốn điều động đại lượng vũ trang lực lượng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể làm được. Làm cho số một thủ trưởng Tô Hàn Yên bọn người không thể nghi ngờ là lâm vào trong nguy cơ. Số một thủ trưởng ngồi tại thủ tọa. Cho dù là bây giờ cục thế nghiêm trọng, hắn tang thương trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt dò xét bốn phía, theo thứ tự theo trên thân mọi người đảo qua, tràn ngập uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này nước Mỹ Liên Hợp nước Nga, nước Nhật, Hàn Quốc, Italy các loại thế giới các quốc gia có thể nói là kẻ đến không thiện. Các vị đều nói các ngươi ý kiến cùng cái nhìn đi. Tiểu Lôi, theo ngươi bắt đầu đi. Số một thủ trưởng trong miệng Tiểu Lôi chính là Tô Hàn Yên thúc thúc. Thủ đô quân khu tư lệnh Lôi Bất Nhượng. Hắn là cùng đi Tô Hàn Yên cùng một chỗ khẩn cấp đi tới nơi này. Theo số một thủ trưởng lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lôi Bất Nhượng trên thân, chờ đợi lấy hắn phát biểu. Lôi Bất Nhượng hít sâu một hơi, chỉnh một chút suy nghĩ, ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Vang dội thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cảm thấy lần này quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn tổ chức đối phương là sớm có dự mưu. Mục đích không chỉ là chư thần trên hoang đảo một phần khác viễn cổ sinh vật gen mã hóa cùng chư thần hoang đảo hòn đảo này trưởng khống quyền. Còn theo bây giờ chúng ta đã nắm giữ cái kia phần viễn cổ sinh vật gen mã hóa, thậm chí là số một thủ trưởng có quan hệ. Nghe được Lôi Bất Nhượng lời nói, các vị đang ngồi ở đây trầm ngâm một lát đều là đồng ý gật đầu. Chờ đợi lấy Lôi Bất Nhượng sau đó phát biểu. 5 năm trước chúng ta có thể bảo trụ cái kia phần viễn cổ sinh vật là bởi vì chúng ta tại Hoa Hạ quốc lãnh địa, là bởi vì hy sinh long thứ. Bây giờ, chúng ta lại tại rời xa quê hương phía trên vùng biển này. Cho dù thỉnh cầu quốc gia trợ giúp, cũng cần thời gian nhất định. Chúng ta bây giờ tựa như là bị vây ở trên biển thuyền cô độc. Lôi Bất Nhượng thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng cùng nghiêm túc. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên hôm nay tới đây chúng ta cũng xứng chuẩn bị đại lượng vũ trang lực lượng. Nhưng là so sánh với nước Mỹ các loại đông đảo Liên Hợp Quốc nhà đến, lại là còn kém hơn rất nhiều. Nếu quả thật muốn triển khai đại chiến, chúng ta chắc chắn thất bại. Đối phương tránh thức mục đích chỉ sợ cũng không phải là muốn đem chúng ta tiêu diệt, mà là muốn lấy ta vì thẻ đánh bạc, đến uy hiếp, bức bách chính phủ giao ra cái kia phần viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Bức bách chúng ta giao ra chư thần hoang đảo chiếm hữu quyền. Lôi Bất Nhượng mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, phảng phất nhìn thấu toàn bộ đại cục. Bây giờ cục thế, chúng ta muốn theo bọn họ trong vòng vây thoát đi căn bản liền không khả năng. Tại mảnh này vô chủ vùng biển phía trên, tại nước Mỹ bá chủ xuất lĩnh phía dưới, quốc tế công ước đã vô hiệu, mà lại tại vùng biển này, chúng ta tên lửa xuyên lục địa cùng định hướng đạn hạt nhân cũng khó có thể đạt tới. Có thể nói, hạch võ vô hiệu, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm liền là chờ đợi. Chờ đợi bọn họ tìm chúng ta đàm phán. Chờ đợi bọn họ nói ra điều kiện. Trừ ngoài ra, không có lựa chọn nào khác. Lôi Bất Nhượng trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát. Hàn Yên, Người thấy thế nào? Nghe được Lôi Bất Nhượng lời nói. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên trên thân. Tô Hàn Yên làm viễn cổ sinh vật gen mã hóa người phụ trách. Tại Hoa Hạ quân đội có được cực cao địa vị. Càng bởi vì giải mã xuất chúng nhiều viễn cổ sinh vật gen mã hóa đồng thời tác dụng tại quân đội. Phía trên, làm ra cực đại cống hiến. Được trao tặng quân hàm đại tá. Nghe nói số một thủ trưởng lời nói. Tô Hàn Yên thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu lên. Trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra tình huống khẩn cấp. Tại trước khi lên đường ta đã hạ lệnh để Tiềm Long xuất động. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Lấy chúng nó tốc độ đem tại 3 ngày sau đến nơi này. Lấy Tiềm Long năng lực lại thêm chúng ta bên này chiến lực. Đủ để theo nước Mỹ cùng nước Nga các loại chúng đa quốc gia chống lại. Chỉ bất quá, cứ như vậy, chúng ta lá bài tẩy này thì bại lộ. Cái gì? Người xuất động Tiềm Long? Nghe vậy, Lôi Bất Nhượng sắc mặt không khỏi đại biến. Trong mắt hiện ra một vệt rung động. Rất nhanh cái này rung động chính là bị nồng đậm nghiêm khắc thay thế. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hàn Yên, ngươi có biết hay không tại không có đi qua cấp trên phê chuẩn tình huống dưới ngươi tự tiện xuất. Động Tiềm Long đây là làm trái quân kỷ. Tiềm Long chính là Tô Hàn Yên sử dụng viễn cổ sinh vật gen mã hóa chế tạo ra đến một cái hoàn. Toàn mới cầm binh tác chiến bộ đội. Bọn họ không chỉ có thành công cắm vào dung hợp Tô Hàn Yên theo viễn cổ sinh vật gen mã hóa bên. Trong giải mã đi ra một loại gọi là Hải Linh Long viễn cổ hung thú gen. Còn chế tạo ra sắt thép Hải Linh Long, trang bị hoàn toàn mới trang bị, tính cơ động nhạy bén cường hãn, am hiểu phía sau địch đánh lén, cầm binh tác chiến, đáy biển bạo phá, đáy biển truy tung các loại đông đảo nhiệm vụ chấp hành. Riêng là đối tuần dương hạm, tàu ngầm các loại có được cực cao uy hiếp tính, có thể xưng một thế này kỳ Hoa Hạ quốc hải quân mạnh nhất bộ đội cùng phát minh. Hừ. Nhìn tại tình huống lần này đặc thù phân thượng, tạm thời không truy cứu ngươi tự tiện vận dụng Tiềm Long trách nhiệm. Lôi Bất Nhượng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thần sắc nghiêm trọng cùng cực, nhưng là nội tâm lại là vì Tô Hàn Yên hành động này điểm một cái tán. Càng may mắn, 3 ngày thời gian a, chỉ sợ bọn họ sẽ không cho a. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Tiềm Long đáy biển tác chiến đội đến vùng biển này cần 3 ngày thời gian. Thế nhưng là, nước Mỹ, nước Nga phương diện bọn họ chưa chắc sẽ cho bọn họ nhiều thời gian như vậy a. Không cho cũng phải để bọn họ cho. Nghĩ biện pháp cùng bọn hắn lượn vòng. Lôi Bất Nhượng trầm giọng mở miệng nói. Oanh, ngay tại lúc này, cự đại tiếng nổ lại là trong lúc đó vang lên. Toàn bộ chiến hạm tại thời khắc này phảng phất đều đang run rẩy. Cái này khiến đến Lôi Bất Nhượng, Tô Hàn Yên đám người sắc mặt đều là tại thời khắc này trở nên càng địa băng lãnh cùng khó coi. Xảy ra chuyện gì? Lôi Bất Nhượng càng là tại thời khắc này nhịn không được trầm giọng mở miệng. Báo, theo Lôi Bất Nhượng lời nói rơi xuống. Phòng họp đại môn chính là bị mở ra. Một tên sĩ quan vội vội vàng vàng xông vào đến trong phòng họp. Báo cáo tướng quân, nước Mỹ, nước Nga các loại đông đảo chiến hạm đã thúc đẩy, xâm nhập chúng ta mảnh này phân ra đến vùng biển, trinh sát tiểu tàu ngầm X-2 bị đối phương vận dụng truy tung cá. Tia chớp chìm, sĩ quan thần sắc khó coi, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng mà lại dẫn vô cùng phẫn nộ thanh âm. Bọn này đáng chết hỗn trướng, nghe được trinh sát hạm bị đánh chìm. Tính khí nóng nảy Lôi Bất Nhượng thần sắc khó coi tới cực điểm. Nhất quyền nặng nề mà nện trên bàn. Miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Phải biết tại trinh sát hạm bên trên có 12 tên ưu tú Hoa Hạ lính trinh sát. Thế nhưng là bây giờ, bọn họ lại là theo trinh sát hạm cùng một chỗ diệt vong. Số một thủ trưởng vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh. Chỉ là hắn quyền đầu tại thời khắc này lại là nắm chặt cùng một chỗ. Vừa mới bọn họ còn đang thảo luận cục thế, như thế nào trì hoãn thời gian, lại không nghĩ tới nước Mỹ, Nước Nga tại thời khắc này vậy mà đối bọn hắn trực tiếp phát động công kích. Khí thế hung hung, cho bọn hắn một hạ mã uy. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng. Không thể cho Hoa Hạ quốc số một thủ trưởng bọn họ thời gian. Tướng quân, đây là trinh sát hạm tại bị đánh chìm trước phát ra sau cùng tin tức. Cái kia sĩ quan cắn chặt hàm. Giang, đem một phần tư liệu cung kính đưa tới số một thủ trưởng trong tay. Nhìn lấy đưa tới tư liệu, số một thủ trưởng trong lòng nhói nhói vô cùng. Tại phần tài liệu này phía trên thanh thanh sở sở ghi chép nước Mỹ, nước Nga các loại chúng đa quốc gia chiến lực phân bố cùng tàu ngầm hạm đội số lượng cùng bọn họ. Lần này xuất động lộ tuyến cùng mục đích. Báo cáo tướng quân, nước Mỹ phí nhĩ khắc tướng quân thỉnh cầu theo tướng quân trò chuyện. Đúng vào lúc này, phòng họp trong máy bộ đàm truyền đến chỉ huy trung tâm vội vàng thanh âm. Ta lập tức liền đến. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó không có chút nào dừng lại. Cất bước hướng về chỉ huy trung tâm bước đi. Tô Hàn Yên, Lôi Bất Nhượng bọn người thì là theo sát sau. Lần này, nước Mỹ, nước Nga bọn gia hỏa này có thể nói là kẻ đến không thiện. Một trận thảm liệt đại chiến chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Chỉ huy trung tâm, số một thủ trưởng nguy mà đứng. Nhìn về phía trước truyền tin đại trong màn hình cái kia bắt chéo hai chân. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà. Ngồi tại tướng quân trên ghế nước Mỹ phía trên phần thưởng phí nhĩ khác. Già nua trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ha ha, số một, chúng ta đã rất lâu không có dùng phương thức như vậy nói chuyện phiếm. Nhìn lấy số một thủ trưởng, tứ tinh thượng tướng phí nhĩ khắc nhàn nhã quất một miệng xì gà. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau đó mới chậm rãi mở miệng. Chung sống hòa bình nhiều năm như vậy. Chúng ta thật là thật lâu không có dùng phương thức như vậy nói chuyện phiếm. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Đem cái ghế kéo ra. Tùy ý địa ngồi xuống. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Không cần nói nhảm nhiều lời. Trở lại chuyện chính. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi vẫn là sảng khoái như vậy. Nói thực ra ta có thể không nghĩ tới lần này lại là ngươi tự mình tới. Ngược lại để ta thụ sủng nhược kinh a. Kết quả là vừa mới đánh chìm một chiếc các ngươi trinh sát tiểu tàu ngầm. Làm lễ gặp mặt, tứ tinh thượng tướng phí nhĩ khắc trên mặt hiện ra rảo hoạt nụ cười. Miệng bên trong có nghiền ngẫm cùng khiêu khích thanh âm truyền ra. Rất tốt, ta hội thì chuyện này đối với quốc tế tòa án quân sự tiến hành chống án. Để cho các ngươi trả giá đắt, làm ra bồi thường. Số một thủ trưởng lạnh lùng mở miệng. Ha ha, ít cầm quốc tế tòa án quân sự hù dọa ta. Ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Tứ tinh thượng tướng phí nhĩ khắc trên mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm. Mang theo một chút khinh thường ngả ngớn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thân là nước Mỹ bá chủ, có được toàn cầu mạnh nhất quân sự lực lượng. Bọn họ xác thực là có thể muốn làm gì thì làm. Bớt nói nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề đi. Số một thủ trưởng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Rất tốt, ta thì thích ngươi tính tình như vậy. Buổi sáng ngày mai 8 giờ Viễn Dương hạm trên cử hành 18 nước đàm phán. Số 1, ta hy vọng ngươi cùng Tô Hàn Yên hai người có thể đúng giờ tham gia. Nếu không lời nói, ta không ngại đem bọn ngươi chiến hạm lưu trên vùng hải vực này. Phí nhĩ khắc đứng dậy, quất một miệng xì gà. Miệng bên trong truyền ra bá khí 10 phần thanh âm. Nói xong, không đợi số một thủ trưởng có hồi đáp gì. Trực tiếp cắt ra video trò chuyện. Đáng chết, thấy thế, một bên Lôi Bất Nhượng thần sắc khó coi. Nhất quyền nặng nề mà nện trên bàn. Sau đó, Lôi Bất Nhượng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào số một thủ trưởng trên thân. Miệng bên trong ngưng trọng thanh âm đến. Thủ trưởng, bọn họ thể hiện rõ đó là Hồng Môn Yến. Chúng ta ngày mai không thể đi à, ý ta đã quyết. Đi xuống chuẩn bị đi. Số một thủ trưởng trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Cho dù là Hồng Môn Yến, làm số một cũng không thể không đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.